Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1011, vận mạng sợ hãi. Thật là đa tạ ngươi, Triệu Mục ngồi ở thời gian mê thành bên thành tường lên. Yên lặng nhìn trời cơ hội địa tiên phong tỏa cả thế giới Sly. Những thứ này Sly, chính xác gọi hẳn là căn nguyên Sly. Hơn nữa chỉ có một, còn dư lại đều là duy nhất một cái chia ra tăng thực đi ra ngoài. Đến khi thiên cơ địa tiên giết chỉ còn lại một cái. Sau cùng vậy một cái chính là căn nguyên Sly. Hắn chỉ cần chờ đợi cơ hội cướp đoạt căn nguyên Sly. Sau đó lọc sạch ô nhiễm, rồi sau đó dung nhập vào căn nguyên quy tắc. Căn nguyên Sly thì sẽ hoàn toàn hoàn thiện trở thành ở trên tay hắn cường đại nhất đối bên ngoài. Chiến tranh binh khí, khí vận lực lượng, không thể không nói thật rất kinh người. Cái này cũng khó trách vận mệnh quy tắc sẽ bị phá hủy. Vẫn là ở kỷ nguyên số không bị tất cả bất hủ liên thủ phá hủy. Bởi vì tất cả bất hủ cũng không muốn mình vận mệnh bị người nắm trong tay. Vô luận thiên mệnh quy tắc thiên cơ, nhân hoàng quy tắc, khí vận quy tắc, những thứ này đều là vận mệnh quy tắc bể tan tành sau hình thành quy tắc mới. Đều là chỉ có thể khống chế một chút xíu vận mạng quy tắc. Dù vậy cũng đã là đứng đầu nhất quy tắc, rốt cuộc mau muốn thành công. Thiên cơ địa tiên thở phào nhẹ nhõm mặt tươi cười. Hắn ước chừng dùng hơn nửa tháng. Lúc này mới cắt đứt những thứ này mềm thể quái vật từ phân bố dưới đất chỗ sâu ô nhiễm thực vật bộ. Dễ hấp thu năng lượng, nếu như không cắt đứt liên lạc, vô luận hắn đối với những thứ này mềm thể quái vật tạo thành bao nhiêu tổn thương, chúng cũng sẽ không ngừng chia ra tăng thực khôi phục như cũ. Mất đi bên ngoài năng lượng sinh mạng giúp đỡ. Lấy quy tắc đối với những thứ này mềm thể quái vật tổn thương năng lực nhất hơn mấy ngày là có thể suy yếu đến cực hạn, đến lúc đó là có thể sống bắt nắm trong tay. Sau đó lợi dụng loại này mềm thể quái vật bảo vệ cái này bị đất ô nhiễm hạ mảnh vỡ thế giới. Cái này mảnh vỡ thế giới đem trở thành bị hắn nắm trong tay thế giới mới. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn dã tâm rất lớn. Lại có ai biết hắn là bị từng bước một bước bách đi đến bây giờ. Lúc còn rất nhỏ, hắn thì có cảm giác siêu cường thiên phú. Hắn có thể trước thời hạn cảm giác được nguy hiểm. Hắn có thể cảm giác được một ít bị bệnh hoặc là chết tự nhiên người lúc nào tử vong. Trung niên thời kỳ, hắn thậm chí thấy một người, liền có thể biết người này khi còn sống trải qua. Cái này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm giác tất cả mọi người sinh mạng đều là bị đã định trước. Đi lên đường tu hành, hắn dứt khoát lựa chọn nghiên cứu vận mệnh. Nhưng mà vận mệnh quá khó khăn. Hắn mặc dù dị bẩm thiên phú cũng kém quá nhiều. Cho nên hắn lui một bước lựa chọn thiên cơ. Hắn rất thành công, bị người tôn xưng là trời cơ hội địa tiên. Tìm hắn xem bói tương lai người không đếm xuể. Hắn có thể nói là danh lợi được mùa tiêu diêu tự tại. Nhưng mà hảo cảnh không dài. Hắn có một ngày thông qua thiên cơ xem bói thấy tiên đạo văn minh sụp đổ. Thậm chí thấy cái chết của mình mất. Hắn bắt đầu mưu đồ thay đổi mình vận mệnh. Cuối cùng hắn lựa chọn chết già. Hơn nữa thừa dịp thự quang yếu ớt lẫn vào siêu duy tiến hóa trò chơi cướp lấy quyền hạn. Không phải bởi vì tham lam và dã tâm, chỉ là bởi vì hắn xem bói đến mình sẽ chết muốn liều mạng thay đổi mình vận mệnh. Hắn thành công, mà chống đỡ tại bất hủ mà nói con kiến hôi thân phận từ hắc ám sinh vật bất hủ dưới uy hiếp còn sống. Thậm chí cướp lấy bộ phận siêu duy tiến hóa trò chơi quyền hạn. Để cho so hắn mạnh mẽ vô số lần thự quang cũng không thể không và hắn thỏa hiệp. Nhưng mà những thứ này đều không phải là hắn mong muốn. Hắn thật ra thì chỉ muốn sống ở một cái không người uy hiếp tánh mạng hắn địa phương còn sống. Bị ô nhiễm mảnh vỡ thế giới, đây chính là hắn lựa chọn. Nơi này không có bất hủ sẽ đến gần. Hắn có thể ở chỗ này cuộc sống yên tĩnh, bỏ mặc nhân ma đại thế giới bề mặt trái đất giết trời đất tối sầm. Hắn cũng có thể trốn ở chỗ này không cần lại phập phòng lo sợ còn sống. Nghĩ tới tương lai cuộc sống yên tĩnh, hắn liền không nhịn được vui vẻ vui sướng. Có thể toàn lực ra tay, thiên cơ địa tiên khống chế thiên đạo trận kỳ hoàn toàn phong tỏa ngăn cách toàn bộ ô nhiễm mảnh vỡ thế giới. Trận pháp không gian cùng cả cái mảnh vỡ thế giới dung hợp. Dùng một kiện bất hủ thần vật hoàn toàn dung nhập vào cả thế giới làm giá. Hoàn toàn nắm trong tay cái này mảnh vỡ thế giới. Đồng thời thiên đạo trận kỳ vậy bắt đầu đem hắn tinh thần ý chí đổi thành là cả thế giới thiên đạo. Ý chí, từ nay về sau, hắn chính là cái này mảnh vỡ thế giới thiên đạo. Cả thế giới thiên cơ vận mệnh. Từ đây toàn bộ đều ở hắn nắm trong tay bên trong. Hắn có thể sáng tạo sinh mạng. Từ đây ở chỗ này sinh sống. Trừ phi có một ngày lần nữa xem bói đến cái chết của mình mất. Hắn mới sẽ đi ra nơi này tiếp tục mưu cầu con đường sống. Thiên đạo trận kỳ, thiên cơ ngọc điệp, vận mệnh chi bút. Có cái này ba đại bất hủ thần vật nơi tay. Thiên cơ địa tiên tin tưởng không người nào có thể uy hiếp được hắn. Mặc dù ở ẩn cư, nhưng là hắn vậy sẽ không bỏ rơi đối với vận mạng truy tìm. Cho đến vận mệnh chi bút danh bất hư truyền đem quy tắc thiên cơ lột xác là vận mệnh quy tắc. Thiên cơ địa tiên cầm lên vận mệnh chi bút. Ở trên trời cơ hội ngọc điệp phía trên viết xuống lọc sạch hai chữ. 3000 quy luật ở giữa lọc sạch quy luật. Lập tức ở thiên đạo trận kỳ trận phát bên trong không gian có giống như là lọc sạch quy tắc lực lượng, cường đại lọc sạch lực lượng, để cho phân bố thế giới slide không ngừng bị lọc sạch. Cả thế giới cũng bị không ngừng lọc sạch. Cái này làm cho Triệu Mục nhìn trời cơ hội địa tiên ba dạng bất hủ thần vật con ngươi đều đỏ. Quá muốn, phối hợp thiên mệnh quy tắc, nhân hoàng quy tắc. Còn có hắn những năm này ở nhân hoàng đế ngọc tỷ bên trong phát hiện ẩn núp khí vận quy tắc. Khoảng cách hắn nắm trong tay vận mệnh quy tắc không thể nghi ngờ càng gần một bước. Thật không biết thiên cơ địa tiên là làm sao làm đến cái này ba dạng bất hủ thần vật. Nhìn slide bị không ngừng lọc sạch. Triệu Mục biết thời cơ động thủ đến. Thời gian mê thành bên trong ẩn núp siêu duy mô bởi vì mượn 700.000 quỷ vực lực lượng hình thành siêu duy mô bởi vì ý thức ảo cảnh. Không tiếng động hạ xuống đến mỗi một cái slide trong cơ thể. Thiên cơ địa tiên lọc sạch những thứ này slide. Siêu duy mô bởi vì lập tức liền lây đến trên người hắn ẩn núp. Mấy ngày sau, tất cả slide chết chỉ còn lại duy nhất căn nguyên slide. Ở nơi này ngay tức thì Triệu Mục kích hoạt siêu duy mô bởi vì ý thức ảo cảnh. Không cùng mà siêu duy mô bởi vì không hề cùng mà truyền bá con đường và hiệu quả. Mát chính là thông qua ánh mắt truyền bá. Tử vong sợ hãi, thông qua tử vong và sợ hãi tới truyền bá. Chân linh trí nhớ, thông qua mộng trực tiếp truyền bá. Cuối cùng ý thức ảo cảnh, thông qua bất hủ dị linh lực truyền bá. Đây là đặc biệt nhằm vào dị khéo léo siêu duy mô bởi vì hắc ám đại lục chỉ cần là thần thoại trong cơ thể ít nhiều đều có bất hủ dị linh lực. Đến từ hắc ám đại lục thiên cơ địa tiên trên mình tự nhiên vậy tồn tại yếu ớt bất hủ dị linh lực. Hắn mỗi giết chết một cái slide siêu duy mô bởi vì cũng sẽ theo bất hủ dị linh lực thấm vào một lần. Kích hoạt siêu duy mô bởi vì ở trên trời cơ hội địa tiên xem ra căn nguyên slide đã bị hắn phong ấn. Nhưng mà trên thực tế, hắn chỉ là đứng ngẩn ngơ ở hư không. Triệu Mục thả ra thời gian mê thành phong ấn căn nguyên slide. Sau đó thời gian mê thành đánh về phía thiên cơ địa tiên. Ở nơi này sống chết một cái chớp mắt, trên trời rơi xuống một đạo sấm sét. Thiên cơ địa tiên bị bổ cái tránh tỉnh hồn lại. Nguyên lai là hắn dung nhập vào cả thế giới tạo nên thiên đạo ý chí tỉnh lại hắn. Cái này thế giới mới thiên đạo ý chí vốn chính là hắn tinh thần ý thức hình thành tương đương với một cái phân thân, thấy bản thể rơi vào ảo cảnh,